Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676 dã thú biến con mèo. Sân Anfield, Liverpool cùng Chelsea đại chiến lược hiển ngột ngạt. Hai đội đều tận lực tại hạn chế đối thủ, đồng thời cũng là một cái thử quá trình. Đường thăm dò giai đoạn trôi qua về sau, Mourinho cho rằng Liverpool công kích hỏa lực so với lúc trước lúc giao thủ giảm xuống không ít. Thế là quả quyết yêu cầu đội bóng tiến công bên trong đề cao tấn công tính. Tranh tài phút thứ 25, Felipe Luis trợ công đến trước trận tiếp ứng đến Matic chuyền bóng. Sau đó tại lội cầu hạng ngọn nguồn thời điểm cho Hazard sáng tạo ra bên trong cắt không gian. Hazard bên trong cắt sau tiếp ứng đến Luis chuyền bóng. Tại Kante cùng Van Dijk đối với hắn hình thành bao bọc trước đó. Hazard cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền đi tìm Diego Costa. Lần này Costa lại tại quay thân tiếp ứng ngừng cầu về sau hơi có vẻ chần chờ bị Koulibaly đưa bóng phá hư ra ngoài. Mourinho ở đây bên cạnh nhìn thấy một màn này lập tức nhíu mày. Cho hắn cảm giác đầu tiên giống như là Costa bị cái gì phân tâm. Nhưng là cũng không thể xác định. Costa là quá cảnh giác. Hắn lo lắng sẽ bị Luis xâm phạm. So với bình thường đối kháng, Costa biết nếu như Koulibaly muốn đặt chân xâm phạm hắn, kia tất nhiên là muốn đem hắn trực tiếp đưa lên cáng cứu thương. Cái này cùng hợp lý va chạm có bản chất khác biệt. Không biết cảnh giác tự nhiên sẽ để hắn phân tâm. Liverpool bên này bỗng nhiên khởi xướng khoái công. Gareth Bale cánh trái phạm vi lớn lui về tiếp ứng. Khống chế bóng sau không có dọc theo đường biên tiến lên. Ngược lại là hướng trung lộ phương hướng dẫn bóng. Cái này khiến Fabregas đang cùng phòng Eriksen lúc mất chỗ. Vội vàng trở lại chính diện chặn đường Gareth Bale lúc. Eriksen cũng đã đến cánh trái. Gareth Bale đưa bóng nghiêng chuyền về cánh trái về sau cấp tốc thẳng tắp trước chen vào. Hắn trước chen vào phi thường chú mục, khiến Chelsea trung lộ phòng thủ lập tức hướng hắn tới gần tới dọa co lại hắn phát huy không gian. Eriksen đường biên lên chân chuyền bên trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Terry cùng Cahill lập tức sợ hãi cả kinh, bởi vì Gareth Bale trước chen vào. Vát đi đảo ngược khẽ động đi vùng cấm địa sau điểm. Bọn hắn để lọt người. Vát đi đón rơi xuống bóng đá trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Cơ hội trời cho. Khi hắn đỉnh ra bóng đá bay về phía cầu môn góc trên bên phải lúc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Có toa phảng phất giống như thần binh trên trời rơi xuống thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng. Nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hồng quân fan bóng đá lập tức phát ra thất vọng tiếng thở dài. Chợt lại cho Vát đi đưa lên tiếng vỗ tay. Vát đi đánh đầu công cánh cửa suýt nữa vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Có toa dập tắt lửa đơn giản thần. Hắn đem trên lý luận góc chết đều phong kín. Chelsea tại mùa hè đối tam tuyến tiến hành bù mạnh. Phòng tuyến bên trên trọng yếu nhất dẫn viện binh chính là có toa. Từ đổ vân binh nhiều ít cũng có chút thất lạc. Cùng Chelsea giao chiến tranh tài, Liverpool không có khả năng thu hoạch được bó lớn cơ hội. Cho nên bỏ lỡ một cái liền sẽ thiếu một cái. Mourinho thì sắc mặt cứng lại, đối các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn tại lúc phòng thủ muốn càng thêm linh hoạt. Giống Gareth Bale loại này không theo lẽ thường ra bài từ đường biên cắt vào trung lộ. Đảo loạn Chelsea phòng tuyến thì là bọn hắn cần có nhất cảnh giác. Bởi vì thông thường trạng thái tĩnh công thủ, tại cầu thủ không ném vị trí tình huống dưới, Chelsea phòng tuyến trên cơ bản sẽ không bộc lộ ra bất luận cái gì sơ hở. 4 phút về sau, đường Oscar phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến từ Fabregas chuyền bóng về sau. Hắn giả bộ đưa bóng về gõ cho trung lộ theo vào Ramirez. Trên Robertson trước phủ kín lúc, hắn lại dưới chân dẫn cầu biến hướng, giả bản fake qua, lội cầu hạ ngọn nguồn về sau, Oscar cấp tốc đưa bóng truyền bên trong. Trận banh này truyền đi tuyến đường không phải tại vùng cấm địa bên trong, mà là vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái khu vực. Liverpool phòng tuyến lui về bên trong cũng không có thể trước tiên giải vây. Mà Hazard thì tại bên trong đánh trúng ngừng cầu đằng sau đối Casemiro phản đoạt nhanh chóng phát. Cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi, theo sát lấy một cước kình xạo oanh ra. Cước này nửa cao cầu bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Rất có uy hiếp, Ter Stegen hoành đập ra đi trực tiếp hai tay đưa bóng ôm vào trong ngực. Anfield quanh quẩn Liverpool fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng reo hò. Ter Stegen đứng dậy một mặt khí định thần nhàn. Hazard sút gôn cũng không có thể khảo nghiệm đến Ter Stegen. Có lẽ góc độ lại xảo trá một chút thì tốt hơn. Tư đồ Vân Binh thần sắc như có điều suy nghĩ. Đường tranh tài lâm vào giằng co giai đoạn lúc. Hắn cuối cùng sẽ cân nhắc phải chăng muốn tại chiến thuật chi tiết tiến hành một chút thiết kế. Cùng biến động, Chelsea phòng tuyến bốn bề yên tĩnh. Tạm thời còn nhìn không ra có gì tốt đột phá khẩu. Nhưng Liverpool thử một chút luôn luôn không sai. Thế là hắn cho đội bóng đánh võ thế, để Mahrez hướng trung lộ di động, Eriksen vị trí cũng khuynh hướng cánh trái, đơn bên cạnh cường công Ivanovic điểm này, tận khả năng cho Gareth Bale càng nhiều trợ giúp. Phong tuyến bên trên hiện tại có khả năng nhất dựa vào vẫn thật là Gareth Bale. Tranh tài chương 32 phút lúc, Gareth Bale cánh trái tiếp ứng về sau đối mặt Fabregas cùng Ivanovic giáp công. Hắn đưa bóng chọn truyền phía trước, bởi vì thấy được Eriksen xéo xuống trước chen vào. Matic lập tức cùng phòng đánh tới đường biên. Eriksen lại tại ngưng cầu sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Nhân viên dày đặc khu vực bên trong, Mahrez vượt lên trước sờ cầu, bởi vì đã không có chuyền bóng tuyến đường, cho nên trực tiếp lên chân sút gôn. Trận banh này đánh trúng vào Terry trên đùi bắn ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Mourinho ở đây bên cạnh tiếp tục cường điệu muốn phòng thủ từ trạng thái tĩnh trở nên càng thêm chủ động tích cực. Chỉ có dạng này, Chelsea mới có thể đuổi theo Liverpool không ngừng tại tiến công bên trong nếm thử biến hóa. Tranh tài phút thứ 37, đường Ivanovic hậu trường giải vây cầu đến trước trận lúc. Costa tại tranh đoạt bóng đá điểm rơi lúc, bị Koulibaly từ phía sau bức đoạt bị mất thân vị. Tại Koulibaly đưa bóng giải vây về sau, Costa từ đầu đến cuối đều không có làm ra một chút rõ ràng có phản kháng hoặc đối kháng tiểu động. Tác, cái này khiến Mourinho thần sắc trở nên âm trầm. Hắn quay người đi đến huấn luyện viên tịch trước đối với hắn huấn luyện viên đoàn đội mở ra hai tay. Phàn nàn nói, Diego đang làm gì? Hắn ngủ thiếp đi sao? Ta nhìn không thấy hắn tinh thần chiến đấu. Không nhìn thấy hắn thú tính. Thật sự là gặp quỷ. Làm Mourinho tín nhiệm nhất trợ giáo. Faria nâng cằm lên ngưỡng vọng Mourinho nói. Có lẽ là bởi vì hắn sợ hãi Koulibaly. Mourinho càng thêm nổi giận. Nói đùa. Hắn có thể sợ hãi Van Dijk. Cũng không thể sợ hãi Koulibaly tiểu tử kia. Không, hắn ai cũng không thể sợ hãi. Faria mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Bên trên mùa giải hắn ở Madrid thi đấu cùng Liverpool Champions League trong trận đấu bị Koulibaly trực tiếp làm cho ra sân. Mourinho lập tức sửng sốt. Hắn ngược lại là quên cái này gốc giả. Dù sao lúc ấy hắn đối Champions League đã không quá quan tâm. Hiểu rõ tranh tài tiến trình, nhưng cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này phổ biến sao? Không tính phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy. Năm đó Premiership có bao nhiêu cầu thủ e ngại MU đội trưởng Kane? Lại có bao nhiêu người tại VAR trước mặt nén giận? Còn có cầu thủ tại Sevic trước mặt ngay cả cái giám cũng không dám để một cái. Nhưng bây giờ tình trạng là để Mourinho cho dù lý giải nhưng cũng rất khó tiếp nhận. hắn muốn Costa phát huy ra tác dụng nhưng là muốn đảo loạn đối thủ phòng tuyến. Hắn có thể là mãnh hổ, có thể là hùng sư, cũng có thể là độc lang, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể là dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Mourinho đi trở về trình diện một bên, đối Costa chỉ, đang hấp dẫn Costa lực chú ý về sau hung hăng một quyền đánh vào bàn tay trái bên trên. Thần sắc vô cùng uy nghiêm sắc bén, Costa cũng biết chủ soái đối với mình bất mãn, hắn cố gắng để cho mình có thể vứt bỏ tạp niệm. Thế nhưng là, cái này quá khó khăn. Tranh tài phút thứ 42 lúc, đường Costa tại Koulibaly phong tỏa hạ ngừng cầu sai lầm, tiến tới bị Casemiro đưa bóng đoạn hạ về sau, Mourinho ở đây bên cạnh giận không kềm được. Mourinho một bàn tay đánh vào ghế dự bị trần nhà bên trên. Một mặt băng lãnh, Tư Đồ Vân Bình cũng không có nghĩ đến nay thiên khố lợi Berry ra sân sau thế mà hoàn mỹ đông kết. Chelsea phong tuyến bên trên Costa. Đây tuyệt đối là không tưởng tượng được tình huống. Đương nhiên, nếu như Costa sẽ có chút khác người động tác, Tư Đồ Vân Bình tất nhiên cũng sẽ hạ lệnh để cầu thủ cho hắn một chút giáo huấn. Đá bóng liền hảo hảo tốt đá bóng, ngươi muốn chơi âm, vậy ta liền trực tiếp đến hung ác. Liverpool lần này cắt bóng về sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Casemiro ở phía sau trận đưa bóng thẳng truyền trước trận, Mahrez trước đâm trúng một cước ra cầu cùng Eriksen tạo thành truyền cắt phối hợp. Tại sông phá Ramirez sau phòng tuyến, Fabregas đi chằm chằm phòng Eriksen. Matic tiến lên chặn đường Mahrez, nhưng không ngờ Mahrez đưa bóng nghiêng truyền Fabregas sau lưng. Tại ra cầu sau Mahrez cấp tốc trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Fabregas thiếp thân ép sát lấy Eriksen, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, coi như vát đi lui về tiếp ứng, nhưng khẳng định không cách nào tại Terry cùng Cahill trước mặt gây sóng gió. Nhưng không tưởng tượng được là hắn tại hắn quay người về sau. Đập vào mi mắt lại là Gareth Bale sớm từ đường biên cắt ngang đi tới vùng cấm địa trước trung lộ. Khu vực, Terry lập tức bên trên đoạt. Gareth Bale chuồn chuồn lướt nước đưa bóng lại nghiêng nhét đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cahill phòng thủ lực chú ý trên người vát đi. Lúc này Mahrez trước chen vào làm hắn cấp tốc bỏ qua Vardy phóng đi tiến hành phủ kín. Nhưng là Mahrez tại bóng đá lăn tới về sau không có làm bất kỳ điều chỉnh gì liền dùng chân trái. Đẩy bắn, ý đồ đánh một cái góc xa. Bóng đá lăn hướng cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn có toa chạy vội phía bên trái cột cửa phương hướng. Trong lúc vội vã hoành đập ra đi cực hạn đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đã nhịn không được ôm đầu cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhưng một màn kế tiếp lại làm bọn hắn lại kích động điên cuồng lên. Tại Gareth Bale ra cầu về sau liền trước chen vào. Hắn có thể tiếp ứng Mahrez truyền bóng. Cũng có thể tiến hành hai điểm đá bồi. Terry cho dù cũng trước tiên tiến hành quay người truy kích, nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Tuổi gần 34 tuổi Terry cũng tới đến chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Đường có toa đưa bóng dũng mãnh phi thường cản ra trong nháy mắt. Gareth Bale điều chỉnh vị trí chạy phương hướng sau đó trực tiếp dùng chân trái đưa bóng đâm. Hướng Chelsea cầu môn phương hướng. Có toa nằm dạp trên mặt đất miễn cưỡng muốn đứng dậy lại đưa tay đi cản. Nhưng bóng đá nhưng từ trên đỉnh đầu hắn phương bay đi. Hắn căn bản không có cách nào đụng phải bóng đá. Tại bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Sân Anfield ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN